Quý vị, quý vị học kinh Pháp Hoa mà không áp dụng kinh Pháp Hoa cho nên nó không có đưa đạo vào đời. Cũng như ông kỹ sư điện, học điện mà không đưa điện vào nông thôn, trong cái đời sống của người sử dụng, thì ông kỹ sư điện vẫn là ông kỹ sư điện. Điện lúc nào nó cũng có, mà kỹ sư điện và người dùng điện, hai người nó không hề gặp nhau. Giáo pháp Đức Phật lúc nào ngay trước mắt nó, Ngài dạy rất rõ ràng. Mà những người con Phật á, thì học rất là nhừ nhuyễn, nhưng mà không áp dụng. Áp dụng á, tình cảm và lý trí phải song hành, và bằng chứng dễ dàng nhất là dạy con dạy cháu trong gia đình cũng nên đem kinh Pháp Hoa để mà áp dụng. Có những lúc á, phải la, phải trừng, phải trợn, thấy không? Đó. Nắm nó lại, xây mặt mình, nhìn thẳng nó mặt á. Cái đó là cái gì? Hét nó một tiếng là cái gì? Hả? Cái gì? Nó không hề hiểu gì. Ai đó vậy nói nghe, nói rồi một lúc đó ta bật nghe. Người ta đâu nghe mình nói. Phải còn chưa nghe dưới sân nghe. À, con dự phước con sợ. Cái đó là cái gì? Không phải văn thù. Cái gì? Hét một tiếng. Trừng nó cái. À, nó là thuộc cái gì? Lý trí và hành động chưa trúng. Thầy đó là dùng phạm âm thôi. Cái đó là phạm âm. À, rồi, đề nghị của thầy. Quý vị học phạm âm mà về dạy con không áp dụng phạm âm. Vậy thì suốt ngày, lúc nào cũng trình trận, lúc nào la hét, hay là có lúc mình phải nói dịu dàng năn nỉ nó. Mẹ đứa, mẹ con ngoan đi. Rồi mẹ đi chợ mẹ mua bánh cho. Hay là tết đây mẹ may áo mới cho. Nếu nó lớn lớn chút á, mẹ mua xe đạp cho. Lớn nữa mà khá tiền rồi mẹ mua Honda cho. À, thì cái đó là cái gì? Cái đó cái gì? À, cái đó là diệu âm. Quý vị có áp dụng không? Mà cái đó ngoài diệu âm đó là gì? Nó là tình cảm. Phải không? Rõ ràng một cuốn kinh Pháp Hoa lúc nào nó ở cũng ngay lỗ mũi nha. Mà không ngửi. Lúc nào nó ở ngay con mắt à, mà không nhìn. Lúc nào nó ở ngay trước cái miệng mà không ăn. Lúc nào nó ở ngay cái tầm tay mà không có lấy năm lấy. Chạy đi tìm Pháp Hoa ở đâu? Chạy đi tìm Pháp Diệu ở đâu? Giáo huấn từ lúc ban đầu, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quá. Chúng ta học trò của Bồ Tát, thì chúng ta không phải đệ tử có địa ngục là quy xuất sanh. À, tại sao chúng ta không theo Bồ Tát mà sợ cái nhân? Và từ cái nhân gỡ từ nguyên nhân, giáo huấn từ nguyên nhân, để khi con cháu mình nó lỡ, nó vi phạm rồi mình lại không tha thứ. Khi nó lỡ phạm rồi, quý vị tha thứ cho nó. Quý vị sử dụng kinh chỗ nào? Chỗ nào? Sử dụng kinh ở chỗ nào? áp dụng kinh ở chỗ nào? Thôi rồi. Là sao? Học cho có, tụng cho có đi. Phải quên chứ. Áp dụng ngay chỗ Quán Thế Âm đó. Tìm ngay nguyên nhân con của nó, tại sao nó xảy ra cái lỗi? Dĩ nhiên mỗi việc gì đều có nguyên nhân của nó. Và cái nguyên nhân nào cũng được đáng tha thứ hết. Tha thứ nhưng mà giáo huấn, không phải tha thứ mà bắt thang cho nó trèo, cưng chiều cho nó để cho nó hư. Tìm về nguyên nhân của nó tại sao, và nguyên nhân nào cũng đáng tha thứ, và nguyên nhân nào là quan trọng nhất biết không? Nguyên nhân là cha mẹ giáo không nghiêm. Cũng như ở đạo tràng đây mà quý vị không hiểu, không áp dụng được đạo được rồi, thì cái nguyên nhân nào? Ai là người lỗi? Không phải quý vị lỗi mà chúng tôi lỗi. Là nguyên nhân á, giáo bất nghiêm mà sư chi đọa. Chúng tôi giáo không nghiêm cho nên chúng tôi phải bị đọa thôi. Mà nếu mà giáo quá nghiêm á, thì trò lại ớn oán thầy. Vậy thì làm sao? Làm sao? Cho nên nhiều vị nói thầy Đông Bố á, lên lớp rồi lên đại tràng dũa dữ lắm. Mà nếu dũa thì bây giờ đâu còn người nào, phải không? Vậy thì làm sao? Giáo bất nghiêm thì sư chi đọa. Mà giáo quá nghiêm á, giáo mà và nghiêm á, thì trò lại quán thầy. Thôi thì vũ áo từ đây chứ gì. Vâng, làm sao? Thế nếu tiếp tục giáo nghiêm thì thầy bị giáo không nghiêm mà thầy đọa, mà tiếp tục giáo nghiêm thì học trò quán thầy, giận thầy, hơn thầy thì sao? À, cái này giáo nghiêm nhưng mà bằng hai phương pháp lý trí và tình cảm. Chỗ nào thầy đi chơi lại cũng phải lý trí tình cảm cả. Vậy thì đạo tràng quý vị có khi nào chúng tôi áp dụng tình cảm không? Có chứ. Quý vị có khi nào chúng tôi áp dụng lý trí không? Có chứ, phải không? À, nếu mà chúng tôi khen á, thì chúng tôi bắt cái thang cho quý vị kèo lên tới chín tầng mây, rồi lên tới nó ngọt cái không có đầm nó xuống cái tỉnh khác xuống chết. Phải không? Cứ bữa nào khen quý vị tốt, tuyệt vời, tuyệt vời. Mà mấy bà càng khen á, chịu lắm. Quá nhiều đồng phương mất hết, đi vay tiền cũng cái thầy anh em biển thầy khen mình. Ở nhà là chồng con anh em chửi mới nói nặng nói nhẹ, tới gặp thầy khen khoái quá. Khoái bí tỉ rồi, khá nghe cái lòng mũi hình hình lên rồi. Chúng tôi làm thầy, chúng tôi hiểu cái điều đó chứ. Nhưng mà chúng tôi không nỡ đưa quý vị đi tới cái chỗ như là tận cùng vào ngõ hẹp mà không có đường ra. Cho nên cái chỗ nào phải dùng lý trí, chỗ nào phải dùng tình cảm. Nếu thắng thắng bằng lý trí thì là người ta chịu không nổi. Mà nếu dùng tình cảm á, thì ta là lạnh lờn đi, giữ người. Cho nên chúng tôi như vậy thì có gì sao? Có bắt chước chúng tôi không? Bắt chước chúng tôi về giáo huấn ai? Con cháu phải vậy không? Quý vị đồng ý chưa nào? À, hôm nay nói rất rõ ràng. Gia đình vị nào mà con cháu dạy không nghiêm hay dạy quá nghiêm khắc là tự vì quý vị chưa thuộc kinh Pháp Hoa, chưa áp dụng kinh Pháp Hoa, chưa áp dụng cả lý trí lẫn tình cảm, chưa áp dụng cả văn thù lẫn đức di lặc. Và một điểm cao siêu nữa chỗ này, quý vị ở nơi đạo tràng Pháp Hoa, quý vị hơn cái người không học đạo chỗ nào? Cũng chỗ lý trí. Bây giờ bắt đầu đi vô lý trí. À, hơn cái chỗ là người ta thấy nó vô lý mà quý vị thấy nó hữu lý. À, có không? Có. Mình, người ta ai nói vô lý hết á, mà người có Pháp Hoa chịu khó tư duy rồi sẽ thấy nó hữu lý. À, cái này nó là tầm sâu, nó là chiều sâu. Chiều sâu nó ở trong kinh nào, trong phẩm nào và trong lời nào. Quý vị học kinh Phật như vậy, cho nên tôi mong là quý vị đừng bao giờ tụng một bộ Pháp Hoa một ngày hết, mà một lần tụng một phẩm là tối đa. Người xưa ta tụng một chữ ta lại một lại. Bây giờ mình hơi lười biếng, cho nên tụng một phẩm là tối đa. Tụng để mà nó thấm nhập, cho tụng để mà đếm có bao nhiêu kinh. Bằng chứng ở đây quý vị đã đếm bao nhiêu kinh, nhưng mà tôi hỏi tới đâu quý vị không nhập được chỗ nào, nó chưa nhập diệu. Vậy thì cái mà người ta thấy vô lý mà quý vị trầm ngâm tư duy lâu, quý vị thấy nó có lý. Hôm nay chúng ta ôn lại rất nhiều nét quan trọng, nhưng chúng tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là quý vị phải thực hành không chỉ riêng cho mình mà còn phải thực hành cho cả gia đình mình. Giữ được an vui, an vui cho bản thân mình, an nơi thân và vui nơi ý, rồi sẽ đem lại cái sự hòa hợp cho toàn gia đình. Khi toàn gia đình hòa hợp thì toàn gia đình mới được an vui. Cái nó trở thành ra là câu châm ngôn. Câu châm ngôn là theo đạo Phật để an vui cho chính mình và hòa hợp cho gia đình mình. Quý vị hãy làm được những điều như vậy rồi thì sau này mới nói chuyện độ ai người khác được. Và quyết định rằng ngày mai thứ hai cho tới chủ nhật tuần sau, mỗi vị phải thực hiện chắp tay cúi đầu khi chào người khác. Người khác đó là con mình, là cháu mình, là gia đình mình, là thân quen mình. Không phải chỉ chắp tay cúi đầu chào ở tại chùa, mà bất cứ ở đâu, kể cả ra chợ, ra quán hàng, người ta không chào mình, không chắp tay, mình vẫn chắp tay cúi đầu chào người ta. Quý vị nhớ chưa? Còn vị nào á mà cái chỗ này nè, chỗ này nếu tôi không nói thì quý vị sẽ nói là dị lắm, điều kỳ cục quá, làm thấy kỳ. Ra chợ mà chắp tay chào thấy kỳ à. Như vậy á, thì quý vị còn có cái tự ngã đó, nó to bằng cái hòn núi, mà người còn coi cái tự ngã mình nó lớn á thì không tu được đâu. À, còn coi cái tự ngã của mình, có cái ngã đâu mà có cái ta đâu mà gì không? Mà chào lễ phép tại sao là nhục? Cái này nó không phải là hàng tín luồng trông đâu nhé. Cái này là một cái cung cách, một cái văn hóa. À, ông Tổng thống Mỹ qua Việt Nam, ông phải cúi đầu chào trước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh như thường. Khi ông bắt tay với Chủ tịch nước, ông phải bắt tay, ông phải cúi đầu, ông cao, ông phải cúi đầu như thường. Chứ không phải người Âu Mỹ ta không biết cúi đầu đó. Chính như vậy họ mới thành công. Cho nên người cao chừng nào phải hạ mình thấp chừng đó. Đó là hạnh khiêm cung. Mà quý vị không dạy cho con quý vị hạnh khiêm cung, mà chỉ để cho chúng nó học có chữ ấy, thì lớn lên cũng chẳng làm được trò trống gì. Đã. Cho nên phải thực hành. Dứt khoát là phải thực hành. Phải áp dụng ngay thực hành. Rồi phải tập làm sao mỗi ngày trong gia đình phải có một lần hòa âm. Khuya mờ sáng thức dậy, ông cha thức dậy, dạy giáo huấn cho cả gia đình, rồi niệm Phật A Di Đà Phật, thì cả nhà đều A Di Đà Phật thức dậy hết, thức giấc trước ánh bình minh. Nếu ông cha dậy không đúng giờ, đồng hồ reo mà không dậy, thì bà mẹ không dậy nổi, mỏi mệt, thì người con lớn tập trong gia đình phải làm như vậy, để mỗi ngày trong gia đình quý vị ít nhất là có một lần hòa âm. Đó, bước tập thứ hai, quý vị phải bắt buộc phải làm thôi, chứ không phải nên làm mà phải làm. Nếu không có cái này, quý vị học bao nhiêu chục năm nữa cũng vô ích, không đem lại sự hòa hợp và an vui cho gia đình quý vị được. Cái thứ ba là phải tập gọi dạ, báo dạ. Người ở phía Nam chưa quen với cái danh từ là gọi dạ báo vân. Cái này nó xưa lắm rồi. Người ở phía Bắc ta đã thực hiện hàng ngàn ngàn năm rồi, gọi dạ báo vân. Nhưng mà người phía Nam vào đây lập quốc đi rồi đấy, xây dựng cơ nghiệp rồi đấy, thì lo làm ăn nhiều hơn là lo để ý về văn chương, lo để ý về nghi lễ. Cho nên gọi dạ cái gì ý bà? Ta biểu mày như vậy mày có nghe không? Mẹ với con nói chuyện với nhau nó như là cái gì, cái ngoài đời họ gọi cái gì quên rồi, xã hội đen. Mẹ con ở đó sắp tâm nhau rồi đấy. Có nhiều khi kêu với nó đang học bài, nó la lên, nó hét ngay, cái gì? Bây giờ nó tập cho gia đình nó cái tiếng dạ, và báo một lần nữa phải dạ, và bắt con mình phải nói lại cho mình nghe. Con nghe cái gì mà con dạ nó lại, mẹ nghe coi nào. Đó là những âm thanh vi diệu nhất của diệu âm mặt này, quý vị áp dụng ngay trong gia đình quý vị. Đã. Cho nên gia đình quý vị ngày nào cũng được tụng phẩm diệu âm. Ngày nào kinh Pháp Hoa cũng được tụng ở trong gia đình quý vị. Con ơi. Dạ. Thưa mẹ gọi con. Con ra ngoài phố, ra ngoài chợ, con mua cho mẹ bó rau muống. Dạ. Thưa mẹ con đi. Cái ông con tôi này thiệt rõ ràng, vội vàng lật đặt tiền đâu con đi. Nói lại nghe coi, mua mấy bó. Cái khi gắt lại đó là lý trí đó, còn khi gọi đó là tình cảm đó. Khi đứa con thưa lại, dạ thưa mẹ, mẹ gọi con, đó là diệu âm đó. Quý vị thấy kinh đã đi vào trong nếp sống quý vị, từng hơi thở, từng nhịp bước, từng cái ăn, từng cái ngủ. Còn thì giờ không có thì giờ nữa hay không? Hay là tự mình lơ đễnh, tự mình không tôn trọng Phật, tự mình không kính trọng Tăng, tự mình không quý mến Pháp? Nếu kính Phật trọng Tăng, quý mến Pháp là mình phải thực hành theo lời dạy của kinh, theo sự hướng dẫn của chư Tăng đó. Và phải thực hiện cho bằng được, dứt khoát nó như vậy. Và gia đình này truyền sang cho gia đình khác, từng câu, từng chữ và từng vấn đề quý vị phải áp dụng ngay, không còn thì giờ nữa. Là vì kỷ nguyên 21, những năm đầu của kỷ nguyên 21 có thể tha thứ, nhưng mà vào từ thập niên 11 trở lui đó, cái thô lỗ, cái dốt nát, cái bị ti tiện, cái bóng thiếu, cái gian xáo, cái lưu manh, nó cái xã hội tự nó đào thải. Kỷ nguyên 21 đó, đào thải chỗ này thì mình chạy tới chỗ khác được. Nhưng mà kỷ nguyên 20 chứ. Còn kỷ nguyên 21 đó, nó đã đào thải thì không có đi đâu được hết. Vì tới thời đại khoa học nó tiên tiến rồi, họ đã thực hiện trên Internet rồi, thì đi chỗ nào Internet nó cũng nó kiểm soát hết, chạy trốn ở nào được. Tự nhiên xã hội nó đào thải. Mà đạo Phật là một nguồn văn hóa nó có rất là vững vàng, có một đội ngũ cán bộ rất là hùng vĩ, có những vị tăng và ni rồi độ giữ 250 giới, trọn đời hy sinh lý tưởng cao cả, giải thoát an vui, hòa hợp. Thì không có một đội ngũ nào mà nó thuần thiện, thuần nhất như vậy. Nhưng rất tiếc là đội ngũ quần chúng không hưởng ứng theo lời của tăng ni. Dạ. Bằng chứng rất rõ ràng, chúng tôi nói đâu chứng minh cụ thể là đạo tràng này quý vị không hưởng ứng lời chúng tôi, chấp tay để gia đình hòa hợp, quý vị không chấp tay. Hòa âm trong gia đình mỗi ngày một lần, quý vị không hòa âm. Người nào cũng mời hết. Con mời ba má dùng cơm, ba má đừng ý lớn là mình ngồi đồ ăn không mời. Mời các con, mời bà má tí nhỏ dùng cơm. Và sử dụng chữ mày tao mi tớ ở trong một chế độ dân chủ thì tuyệt đối, nhất là cái chế độ văn minh, chế độ đang dần dần từng bước đi tới nền văn minh. Nếu ông cha chúng ta 4.800 năm mà sử dụng như chúng ta thì bây giờ dân tộc này không còn. Sự tổ chức của ông cha chúng ta trên một cái ấp như vậy là chính giữa một cái giếng, chung quanh 8 cái nhà uống chung một cái giếng và thực hiện ngay trên một cái bánh chưng. Cái bánh chưng cột 4 sợi lạc phân cái bánh chưng ra làm 9 khung. Khung giữa là cái giếng, mà cái giếng là chữ tính, tính là cái giếng, cho nên trao đổi nhau hàng ngày, múc nước với nhau, giặt tắm trên cái giếng đó, gặp nhau, trao đổi nhau. Một vấn đề tổ chức rất là chu đáo, một cái tinh thần tương thân tương trợ rất là chặt chẽ, và một nền giáo dục rất là nề nếp. Bây giờ chúng ta bỏ mất những cái đi đó đi, đồng ý là những văn minh của xứ người mình phải học theo, nhưng những văn minh của ông cha chúng ta không thể bỏ được. Cho nên lấy nền tảng gia đình làm căn bản, sự giáo dục con em của quý vị là quý vị cần thiết. Mà nếu quý vị không giáo dục được con em thì quý vị tốt nhất là đừng xưng mình là Phật tử, và lại càng không nên xưng mình là tu học viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng tôi đã học đó 9 năm rồi mà không áp dụng được một cái gì thì 9 năm đó vứt đi. Cho nên năm nay chúng tôi nhất quyết là đào luyện một đội ngũ rất là vững vàng, với những người mặc áo đời, áo cư sĩ, áo Phật tử, nhưng mà trong tâm hồn lúc nào vẫn là người phục vụ, nằm trong đoàn thể phục vụ chúng sanh, tức là báo đáp hồng ân chư Phật. Mà chúng sanh thì không phân biệt có biên giới, không phân biệt có không gian, không phân biệt có thời gian, không phân biệt có giai cấp, không hề có giai cấp, trong máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Rõ ràng giáo pháp Đức Phật dẫn dạy rất rõ ràng, và quý vị ai cũng có thể trở thành là một người cán bộ ưu tú. Cán bộ ưu tú này không cần quý vị phải có bằng cấp. Bằng cấp quý vị là 9 năm học tại đây. 9 năm học, nếu quý vị có tu thì quý vị đã trải qua 9 năm học. Nếu có từ ABC thì quý vị bây giờ cũng là lớp 9 rồi. Lớp 9 có thể dạy trở lại mẫu giáo được rồi. Không lý do gì cái xếp chân mà ngồi trên trường hoài mà không truyền bá cho gia đình và cho chòm xóm của mình. Đó. Cho nên trước nhất là chúng tôi xin sám hối. sự kinh nghiệm giáo huấn của chúng tôi nó còn thiếu sót và bị thường bị lầm. Tức là mình á, bị mình lừa mình. Chúng tôi nhận thức là quý vị đã vững vàng rồi, cho nên chúng tôi cắt ngang từ trung học đưa lên. Bây giờ quay trở lại từ tiểu học là quý vị không có căn bản. Đã. Trong mâm ăn quý vị mời nhau, trong xưng gọi phải gọi dạ báo vinh, chồng gọi vợ, vợ cũng vẫn dạ như thường, có mắc cỡ gì hết á. Chồng gọi vợ, ở gì vậy âm? Ờ thì con nó bắt chước nó ờ thôi. Phải không? Quý vị giả vờ thực hiện một cái văn hóa cho nó ngọt ngào cái. Lớn thì ông, trẻ thì em. Phải không? Anh gọi em có việc gì anh? Cay quá không? À có em này có gì? Em sẵn sàng nghe. Phải không? Quá hay. Phải không? Cho nên xin thưa với quý vị là thực hành. Trong mâm ăn, trong mỗi buổi sáng thức dậy, 5 giờ hay là 6 giờ sáng, ai cũng có quyền thức dậy trong cái giờ đó. Gia đình, toàn gia đình thức dậy hết. À, rồi chưa nói là mỗi bữa nhắc nhau rửa chân đi ngủ. Sáng dậy nhắc nhau năm mặt ở trong thau nước. À, sáng sớm ngâm mặt trong thau bồn trước khi đi ngủ, nước hôn chân mình. Là gì nữa? Giữ tròn thân thế đẹp xinh. Là gì nữa? Bây giờ quý vị đọc cái bài sáng sớm ngâm mặt thau bồn một lần để cho cái hơi quý vị nó nhả ra bớt trước khi chúng ta hát bài Quán Thế Âm rồi chúng ta hồi hướng. Sáng sớm ngâm mặt thau bồn, quý vị nói luôn. Đó, thấy không? Quên hết rồi. Đâu có thực hiện mà đâu có làm theo đâu. Trời ơi, ngó xuống mà coi. Chi mà tệ như thế chứ. Bây giờ quý vị cũng trở lại làm học trò năm thứ nhất, bắt đầu học võ lâm. Sáng sớm ngâm mặt thau bồn, trước khi đi ngủ nước hôn chân mình, giữ tròn thân thế đẹp xinh, tiểu tiêu nhớ rửa. Gì nữa? Lợi mình siết bao. Có mấy chữ sau cũng quên nữa thì thôi thua rồi. Bây giờ quý vị đọc hết 4 câu. Cái chữ, cái bài phổ biến lần thứ nhất là gọi là vệ sinh. Vệ sinh nhớ rửa. Bây giờ sửa lại cái khi tay bạn thì là tiểu tiêu. Đi tiểu và đi tiêu. Phải nhớ rửa cho chữ vệ sinh nó không rõ nghĩa. Sáng sớm chả có đều mà chả có to gì hết. Đọc lại chừng nào to đi về, không đọc to ngồi hoài để đọc hoài thôi. À, sáng sớm tròn thân thế đẹp xinh, tiểu tiêu nhớ rửa, lợi mình biết bao. Bây giờ tôi hỏi thiệt quý vị không, sáng sớm quý vị có ngâm mặt thau bồn không? Ai ngâm mặt giơ tay ra coi. sao mà không trắng không sáng không mà không mịn mà mặt đen thui vậy? À, bây giờ vị nào dám lên đứng gần bên tôi cái nước da quý vị, nước da tôi có nước da nào hơn? Tôi gần 70 tuổi rồi, tôi các cô các cậu còn 30-40 tuổi lên đứng ra thử ra. Nhờ gì biết không? Nhờ là bữa nào tôi ngâm nước, ngâm mặt trong nước đó. Một đêm ngủ á, là cái quá nó bốc lên trên đầu á. Sáng mình ngâm cái mặt vô, nó xả hết trời nóng ra. Đến chi tấm mà tiếc mà không ngâm mặt áo bông. Trước khi đi ngủ á, nước hôn, tức là nước nó thấm vào trong chân á, nước hôn chân mình. Quý vị có rửa chân trước khi đi ngủ không? Ai rửa chân giơ tay coi. À, nó thấy nhiều, chưa chắc sao? Có bỏ rửa và không? À, mà rửa xối nước không là chứ không có kỳ đâu à. Tôi nhắc lại là kỳ cái huyệt dũng tuyền cho nó thật sạch. Chà, cái chỗ huyệt dũng tuyền, cái huyệt dũng tuyền nó ở dưới lòng bàn chân, cái chỗ súng súng á, nó gần cái chỗ cao cao của lòng bàn chân. Dũng là mạnh, tuyền là suối, là cái ống cống thoát ra hơi ra. Đêm ngủ cái chỗ đó sạch ra thì đêm bao nhiêu cái nấm trong người nó thoát ra đó hết. Nếu quý vị tu mà cái huyệt dũng tuyền nó không thông, nó bực rực lắm, chịu không được. À, giữ tròn thân thế đẹp xinh, à, tiểu tiêu nhớ rửa, lợi mình thiết bao. Đó, những cái việc đó rất đơn giản mà nếu quý vị không thực hiện thì tôi cũng biết sao rồi. Cái thức giấc trước ánh bình minh bây giờ quý vị thuộc không? Bây giờ đọc thử nghe tới coi nào. Thức giấc trước ánh bình minh. Và tâm linh mới tròn, thức thức nhảy ngủ ngủ ngon, chính mình khai mở, điểm son cho mình. Điểm son ở chỗ nào vậy? Ở trên bách hội. Quý vị nói lại một lần nữa cho điều nghe cái. Thức giấc trước ánh bình minh, nó to hơn. Bây giờ ai nữa khuya thức dậy giơ tay cao ai? 50%. Hơn những vị kia ta không chịu thức dậy. À, đã thấy không? Mấy ông thầy nhà tôi nửa khuya còn ông thức ông không chứ chưa chắc rồi nha. Tối nay nửa khuya tôi qua tôi coi anh nào không có thức dậy, tôi lấy lọ tôi bôi trên mặt thì sáng biết nha. Một điểm nữa là xin báo với quý vị, đáng ra chúng tôi phải có một phiên họp là đi cứu trợ đến đây. Chúng ta đi cứu trợ được 4 chuyến đi và được 1.400 phần. Thứ năm tuần rồi chúng ta đi 2 cái xã hoàn toàn là người dân tộc. Cái xã Đồng Tâm đó là đồng bào dân tộc đủ cái sắc thái. Đa phần là các vị ở từ ngoài miền Bắc vào lập kinh tế mới ở xã Đồng Tâm thuộc quận Đồng Xoài. Rồi cái xã Quyết Thắng đó, Thắng Lợi, xã Thắng Lợi cũng thuộc Đồng Xoài thì cũng hoàn toàn là người dân tộc, nhưng mà có 1 dân tộc, 2 dân tộc thôi. Còn xã Đồng Tâm là 6-7 dân tộc, trong đó có Tày, có Nùng, có Chi Tiên, có Ê Đê đó. Thì 400 phần. Nhưng mà chúng tôi rất buồn là bà con đó họ rất cần quần áo, nhưng mà hôm đó chúng tôi phải đi mua quần áo, mua mỗi người một cái áo gió và quần áo rất ít. Phẩm vật thì hôm đó rất nhiều, nhưng mà quần áo rất ít, là hình như quý vị đã mỏi mê rồi không có phục vụ nữa. Mỗi một phần như vậy là trung bình 160.000 đồng, cho nên nó đến đây tổng kết là 240 triệu. Đó, có cái tờ thơ ngõ đó quý vị lấy về rồi phổ biến cho người khác, và còn chuẩn bị đi chuyến thứ 5, chuyến thứ 6. Khi nào người còn khổ là chúng ta còn đi cứu trợ. Quý vị thấy hàng bên đây, phẩm vật đã có bên tay trái đó, bên đây có đủ, có thể đi được 100 phần sắp tới. Mà nếu được 200 phần, được 300 phần, có bao nhiêu đi bấy nhiêu. Đó là cái vấn đề cần thiết mà trường kỳ. Tu hoài mình cũng tu, mà tu phước mình cũng tu. Khả năng quý vị không còn, nhưng mà bè bạn quý vị còn. Quý vị nói cho bè bạn quý vị họ tu phước, họ không tu được tuệ thì họ tu phước. Đồng thời thì sắp tới đây, mùng 9 thứ hai tuần sau nữa, mùng 9 tháng 11 là Đại Đức Thích Minh Hạnh ở trên Madagui khánh thành chùa Khánh Hỷ, và rằm thì ở trên Bà Rịa Vũng Tàu khánh thành chùa gì? Chùa Minh Quang á, chùa Bình Hòa, thầy Minh Hạnh là mùng 9, mùng 8 mình đi không được, mùng 8 chủ nhật mình đi không được, mùng 7, mùng 8, mùng 9, mình đi mùng 9, quý vị nào đi thì xin đăng ký, rồi ngày rằm là ở Bà Rịa Vũng Tàu nữa, để, thì trong thời gian đó ít nhất chúng ta sẽ đi một chuyến cứu trợ nữa, cho nên từ nay tới rằm tháng 11, là một chuyến cứu trợ và hai chuyến đi khánh thành chùa. Một chuyến khánh thành chùa, một chuyến đặt đá. Rồi tiếp tới là ngày 17 là vía Đức Di Đà. Vía Đức Di Đà là chúng sống chùa và chúng tịnh độ là làm lễ đại hội chu niên để bầu ban liên chúng. Đã. Thì từ đây tới ngày 17 đó, chúng ta có bốn việc rất quan trọng. Một việc là đi cứu trợ, hai việc là đi khánh thành và đặt đá chùa, một việc là tổ chức cái vía Đức Di Đà ở đây. Bắt đầu từ nay là chùa đã tụng kinh Di Đà, và tuần tới tuần mà gần 17 đó thì sẽ giảng về pháp môn tu về tịnh độ, giảng về thế giới cực lạc Đức A Di Đà. Cho nên cái này ai nghe cũng được. Có lẽ tuần sau giảng về giáo lý phổ thông một tuần nữa, rồi những tuần sau là giảng về pháp môn tu tịnh độ và Đức Phật A Di Đà. Tất cả những cái công đức này, chúng ta vừa tu phước và vừa tu huệ, mặc dù với đạo tràng là trình độ không đều nhau, nhưng mà tâm nguyện đều nhau, thì cố gắng của quý vị rất là tuyệt vời. Cái tâm thành quý vị hiến dâng cho Phật Pháp và cho mọi người, quý vị rất là sung mãn. Tuy nhiên cái những phương pháp tu nó còn nhiều chướng duyên. Cái chướng duyên đó mong rằng quý vị phải nhớ trì chú vãng sanh để cho nghiệp chướng tiêu trừ, và mình vượt mọi chướng duyên để thực hành những giáo pháp mà Đức Phật lưu truyền trở lại. Quý vị chẳng những thực hành một mình quý vị, mà trời thần quý rồng cũng được nhìn kim công đức. Mỗi buổi sáng sớm như vậy, quý vị dậy ngồi tụng chú, thì các vị hộ giáo hộ giới ta sẽ đến chung quanh mấy nhà quý vị để ta nghe được cái bản chú đó, cái lời tụng chú đó. Và nếu được ta được kết quả thì ta sẽ hộ trì cho quý vị. Người tu có phước thì như đi trong đêm mà mặc áo nó mát mát dịu dịu. Người tốn phước như người đi giữa nắng trưa, mặc áo nó khô mình hay. Cho nên tốn phước thì thấy, mà được phước thì không thấy. Nhưng nói ai nói quý vị không có phước thì hoàn toàn sai lầm. Nếu không phước giờ này quý vị không có đủ điều kiện để ngồi nơi đạo tràng, và nhiều vị đã đi ngồi đạo tràng suốt 8-9 năm, cho nên nó rất là đầy đủ phước đức. Mong rằng quý vị đừng bỏ cái phước đức này trôi qua, và cố gắng về thực hiện cho bằng được. Đọc đi đọc lại bài học, nghe đi nghe lại bài giảng, và chị em với nhau thảo luận với nhau để tu trì. Cầu chúc chư thiên chư tiên chư thần chư thánh hộ trì cho quý vị ủng hộ cho quý vị và chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát mười phương thống quang an lành, gia hộ cho toàn thể quý vị được toại nguyện, được sở cầu như nguyện. Và xin hồi hướng công đức này các pháp giới chúng sanh, nhất là các cõi chư thiên chư tiên đồng kim lợi lạc, các pháp giới tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh và chư thiên chư thần thành hoàng bốn xứ, các vị thần linh cũng được thừa tư công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Mời quý vị đứng dậy rồi tập một chút cho nó bớt mỏi rồi chúng ta hồi hương. Nhớ tập cái đầu, ngày nào nhớ tập cái đầu, chân và đầu và mình, ba phần là quan trọng. Đó. Bây giờ cái mình uống qua uống lại cho nó nhuyễn cái nơi, từ nơi lục phủ ngũ tạng, và cái chân thì tập tới hai cái chân. Ngồi đâu quý vị nhớ nắn 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân cho nó cái da thịt nó mịn màng. Thôi, chúng ta tìm hồi hương, thỉnh ông. Con